Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113 đệ 113 chương. Tháng 11 mạt, A Đại vườn trường khô vàng phiến lá thượng. Bao trùm thượng một tầng thật dày sương, chuông tan học vang sau. Kỷ Chi Thanh dẫn theo máy tính từ phòng học ra tới. Đi ngang qua học sinh cười vấn an. Nơi trốn tràn đầy mau nghỉ hơi thở, kỷ giáo thụ hảo. Kỷ giáo thụ hôm nay cũng rất tuấn tú. Kỷ Chi Thanh một vòng trước chính thức trở thành A Đại chính thức giáo thụ. Không hề là ngẫu nhiên tới một lần giảng sư. Nhân khí ở A Đại nhanh chóng đăng đỉnh. Văn nhã lãnh đạm khí chất cùng dung mạo tàn sát trường học học sinh các đại diễn đàn, trong miệng. Phun ra hàn khí tỏa khắp ở trong không khí. Kỷ Chi Thanh cùng bọn họ đánh xong tiếp đón lúc sau. Đi đến cổng trường, cúi đầu nhìn thời gian, hắn đứng ở sơ sơ lạc lạc cây ngô đồng hạ. Trên người xuyên chính là dương đà sắc áo khoác, màu trắng khăn quàng cổ tùng tùng vây quanh một vòng. Đem quanh thân cấm dục khí chất nhu chút ấm áp đi vào, có chút người đứng ở chỗ nào. Nơi nào chính là phong cảnh, tịch căng xuống xe lúc sau. Ánh mắt đầu tiên liền thấy Kỷ Chi Thanh. Hắn trong mắt hiện lên ý cười. Lười nhác dựa vào bên cạnh xe. Phía trước tiểu ca ca. Không có người tiếp ngươi sao? Kỷ Chi Thanh nghe vậy thu hồi đang muốn gọi điện thoại giao diện. Nhìn phía tịch căng phương hướng. Đốn hạ. Nhấc chân đi qua. Có người tiếp. Nhưng ngươi lớn lên xinh đẹp chút. Muốn dẫn ta đi sao? Kỷ Chi Thanh buồn cười nói. Tịch căng. Ta đây đã có thể nhặt đại tiện nghi, hắn nhìn Kỷ Chi Thanh bị đông lạnh hồng lỗ tai. Mày chợt nhăn chặt, sau đó vươn tay, đem Kỷ Chi Thanh khăn quàng cổ một lần nữa triền triền. Bọc kín mít, khăn quàng cổ nên như vậy mang, bị hồ vẻ mặt Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép, hắn còn có điểm ngốc, đã bị tịch căng nhét vào ghế phụ, bên trong mở ra máy sưởi, thực ấm áp, tịch căng lên xe, đem Kỷ Chi Thanh máy tính phóng hảo. Thuận thế sờ sờ hắn chân, Kỷ Chi Thanh xóa sạch hắn tay. Ở trên xe đâu? Ngươi làm gì? Tịch căng mặt đen hắc, nghiến răng, ngươi lại không có mặc giữ ấm. Khụ, Kỷ Chi Thanh quay mặt đi. Trong mắt hiện lên một mạt chột dạ. Ngươi mua giữ ấm cũng quá xấu. Phấn phấn tím tím, còn có các loại hoa hòe loè loẹt đồ án, tịch căng. Cái loại này ấm áp. Kỷ Chi Thanh không nói lời nào. Một lát sau. Mau đến Thiên Tỷ Uyển thời điểm, lặng lẽ nhìn thoáng qua tịch căng sườn mặt, người này giống như còn ở sinh khí, như thế nào càng ngày càng dễ dàng sinh khí, Kỷ Chi Thanh nghĩ. Nghĩ, thò lại gần hôn một cái tịch căng cằm, nhẹ giọng nói, hảo, đừng nóng giận, đêm nay cho ngươi một kinh hỉ, tịch căng nỗ lực khống chế được chính mình chậm rãi biến hồng mặt. Lỗ tai lại lặng lẽ dựng lên, ngoặc kép, cái gì kinh hỉ? Kỷ Chi Thanh cười nói, buổi tối ngươi sẽ biết Thiên Tỷ Uyển còn có một tháng thời gian liền ăn Tết. Vô luận là nhà ở vẫn là thuê nhà, nơi này ở đại bộ phận đều là đi làm tộc. Lúc này đúng là vội thời điểm, người cũng không phải rất nhiều, tịch căng đem xe đình hảo. Cùng Kỷ Chi Thanh cùng nhau song song trở về đi, trên mặt đất lá rụng rẫm lên đi. Phát ra mềm xốp toái hưởng, yên tĩnh gió lạnh từ từ thổi mặt hồ. Ngẫu nhiên có qua đường người đi đường, thấp thấp nói chuyện với nhau thanh tán ở trong không khí, đi tới. Hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, rũ tại bên người tay như có như không chạm vào. Sau một lúc lâu, tịch căng chủ động nắm lấy Kỷ Chi Thanh tay. 10 ngón tay đan vào nhau, tịch căng ho nhẹ một tiếng. Cái kia, người tay có điểm lạnh, ta cho người ấm áp, Kỷ Chi Thanh buông xuống sợi tóc che lại bên môi ý cười. Một lát sau, ân, là có điểm lạnh, cho người ấm áp cùng, có điểm lạnh, hai người. Cũng không về nhà, vòng quanh vòng đi rồi khá dài thời gian. Đi ra hãn, mới chậm rãi trở về đi, Kỷ Chi Thanh mới vừa tỉnh lại kia đoạn thời gian. Thân thể rất suy yếu, thông qua rèn luyện cùng thực bổ dưỡng thật lâu mới dưỡng trở về. Trung gian làm không ít lần tâm lý trị liệu, ngay từ đầu kết quả không phải thực hảo. Sau lại tịch căng bồi, mới chậm rãi khôi phục bình thường trình độ, thậm chí so với phía trước còn muốn vững vàng, thời gian dài như vậy. bởi vì muốn xem bác sĩ làm kiểm tra. Hơn nữa Tịch Căng muốn đi làm. Bọn họ kỳ thật không có rất nhiều một chỗ cơ hội. Càng miễn bàn càng thân mật sự tình, Tịch Căng đã phi thường thỏa mãn, đến nỗi phía trước Kỷ Chi. Thanh nói, kinh hỉ. Hắn về đến nhà thời điểm, liền quên đến không sai biệt lắm. Bọn họ hai cái đem phòng đả thông. Hai cái phòng ở liền ở bên nhau. Diện tích không nhỏ, thập phần phương tiện. A Nhuyễn chạy tới chạy lui, chỉ là phòng bếp vẫn là Kỷ Chi Thanh bị mệnh lệnh. Rõ ràng cấm đi vào địa phương, Tịch Căng làm xong cơm. Hai người ăn xong, thu thập xong đi tắm rửa. Bởi vì có hai cái phòng tắm, đảo không cần chờ ai trước tẩy xong, Tịch Căng ra tới sớm một chút. Nằm trên mặt đất trải lên chờ Kỷ Chi Thanh ra tới. Không sai, hắn vẫn là ở Kỷ Chi Thanh trong phòng ngủ dưới đất, nhiều như vậy phòng đều không ngủ. Liền ngủ này, chết sống không dịch qua, phòng ở Tịch Căng mãnh liệt yêu cầu dưới xả một cái cắm bàn. Ở hai bên phối hợp sau, lại trang một cái ảm đạm điểm ấm màu vàng tiểu đen. Phòng ngủ lại bỏ thêm không ít A Nhuyễn thích miêu miêu ấm hệ trang trí. Phi thường ấm áp, một lát sau, Kỷ Chi Thanh ăn mặc áo ngủ, đẩy cửa ra tiến vào, đạp lên mà trải lên, ngồi xếp bằng ngồi ở Tịch Căng trước mặt, phi thường tự nhiên đem trong tay khăn lông cho hắn, nhướng mày, già, Kỷ thiếu gia. Tịch Căng bất đắc dĩ thở dài, đem khăn lông tiếp nhận tới, xoa xoa Kỷ Chi Thanh đầu tóc. Sau đó cầm lấy máy sấy cho hắn làm khô, người tóc có điểm dài quá, Kỷ Chi Thanh. Ân, còn hành, thói quen, hắn không quá thích người xa lạ chạm vào tóc của hắn. Cho nên dứt khoát liền để lại tóc dài. Ngẫu nhiên quá dài mới có thể cắt một lần. Còn lại đều là chính mình tu bổ. Tịch Căng biết hắn không ít tật xấu. Thử, ta cho ngươi cắt, ngoặc kép, Kỷ Chi Thanh lạnh nhạt đẩy ra hắn. Cự tuyệt. Ta còn muốn gặp người, tóc thổi không sai biệt lắm. Tịch Căng cười hai tiếng, đem máy sấy phóng hảo. Như vậy khá tốt, Kỷ giáo thụ thế nào đều đẹp, hắn ngũ quan thâm thúy. Này phúc dung túng bất đắc dĩ bộ dáng thực chọc người. Kỷ Chi Thanh nhìn một lát, chợt đầu gối hành đi phía trước, khóa ngồi ở Tịch Căng trên đùi. Hai tay ôm lấy cổ hắn, Tịch Căng đỡ lấy hắn eo. Giây tiếp theo. Thân thể hơi cương, lỗ tai bá đỏ bừng, Kỷ giáo thụ. Ngươi, Kỷ Chi Thanh áo ngủ. Cái gì cũng không có mặc. Bọn họ ai đến như vậy gần. Tịch Căng cảm thụ rành mạch ân. Quần áo đều là ngươi phóng. Ta không tìm được, Kỷ Chi Thanh không biết cảm giác được cái gì. Dừng một chút, ngữ khí vi diệu. Tịch phó đội, người phản ứng. Rất lớn a, bọn họ hai người trên người đều là tương đồng sữa tắm mùi hương. Nhàn nhạt, nhưng là Kỷ Chi Thanh trên người vẫn luôn có loại không thể nói tới lãnh hương. Hỗn hợp ở bên nhau. Phá lệ lệnh nhân tâm ngứa, Tịch Căng thanh âm ách vài phần. Đừng nháo, người ngày mai còn có khóa, Kỷ Chi Thanh. Xin nghỉ, Tịch Căng trầm mặc một lát, chợt làm khó dễ. Xoay người đem Kỷ Chi Thanh đè ở mà trải lên. Dư tức nóng rực, hắn trừng phạt giường như hôn hôn Kỷ Chi Thanh môi. Không được. Người thân thể còn không có dưỡng hảo, Kỷ Chi Thanh nhướng mày. Không tỏ ý kiến, duỗi tay kéo ra Tịch Căng áo ngủ. Sở hướng hắn vai trái nơi đó có một chỗ súng thương, tuy rằng đã khép lại. Nhưng là vẫn là để lại sẹo. Bị thương khớp xương, vừa đến trời đầy mây trời mưa. Liền sẽ đau, sẽ lưu cả đời, Kỷ Chi Thanh không biết suy nghĩ cái gì. Đầu ngón tay ở miệng vết thương thượng vuốt ve một lát. Tịch Căng bắt lấy hắn tay, cắn cắn hắn chỉ khớp xương, thấp giọng nói, đừng liêu phát hỏa, Kỷ giáo thụ, đại trời lạnh, ta không nghĩ buổi tối đi tắm nước lạnh tắm, Kỷ Chi Thanh an tĩnh một hồi. Nói, ta hôm nay cùng ngươi nói, có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, Tịch Căng nhớ tới hình như là có chuyện như vậy. Ừ một tiếng, cái gì lễ vật? Người trước buông ra ta, hắn như vậy bị đè nặng thật sự là không có phương tiện, nga. Tịch Căng không tình nguyện buông ra. Lão đại một con, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng làm tốt. Rất có điểm mắt trông mong hương vị, Kỷ Chi Thanh buồn cười. Đem bên cạnh tiểu đèn lấy lại đây. Đặt ở hắn bên người. Bảo đảm chiếu rõ ràng. Sau đó giải khai chính mình áo ngủ. Nửa người trên nháy mắt bại lộ ở trong không khí. Áo ngủ dừng ở vòng eo, che khuất phía dưới phong cảnh, rơi xuống nháy mắt. Kỷ Chi Thanh giơ tay chặn chính mình bụng nhỏ, Tịch Căng. Hắn che lại cái mũi lắp bắp nói. Ngươi làm gì? Kỷ Chi Thanh, ngoặc kép, hắn đốn hạ, Tịch phó đội, diễn quá mức, Nga. Tịch Căng buông chính mình tay, tim đập lặng yên gia tốc, lỗ tai như cũ thực hồng, tầm mắt mơ hồ. Ngươi muốn đưa lễ vật, rốt cuộc là cái gì a? Đại buổi tối, ngủ không được liền không hảo, Kỷ Chi Thanh đôi mắt một loan. Xem nơi này, hắn rời đi chính mình che ở bụng trước tay. Tịch Căng theo xem qua đi, hô hấp hơi chất kia bình thản trên bụng nhỏ. Nguyên bản bị văn hai mảnh huyết hồng cánh hoa, nhưng là hiện tại lại biến thành một cái càng sâu màu đen dây đằng thượng phiến lá. Tinh tế, cực mỹ, yêu dị mà mềm mại, dây đằng phía dưới, bụng nhỏ chính giữa, có hai cái văn đi lên viết tay hai chữ Tịch Căng, là Kỷ Chi Thanh bút tích. Tiêu sái sắc bén, lúc ấy đi văn thời điểm, không biết vì cái gì, đặt bút liền họa ra cái này hắc đằng. Văn đi lên hiệu quả cũng không tệ lắm, hắn thần sắc bình tĩnh. Dùng cùng bình thường giống nhau nói chuyện phiếm thanh âm nói. Ngón tay lại vô ý thức siết chặt áo ngủ hệ mang, Tịch Căng chậm rãi tới gần. Xuất thần dường như, nóng bỏng đầu ngón tay dừng ở Kỷ Chi Thanh trên bụng nhỏ. Ở Tịch Căng, hai chữ tự cùng với bên cạnh hắc đằng thượng phác họa vuốt ve, trong lúc nhất thời. Cũng không biết là ai ở liêu ai, không chiếm được đáp lại. Kỷ Chi Thanh có điểm sờ không chuẩn. Hắn khẽ nhíu mày, còn chưa chờ làm ra cái gì phản ứng. Đã bị Tịch Căng nhẹ nhàng ôm lấy, hắn nghe thấy một tiếng có điểm phát run thanh âm. Có đau hay không? Kỷ Chi Thanh sửng sốt. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Tịch Căng suy nghĩ cái gì? Hắn lúc ban đầu bị cứu thời điểm, bụng thương không có khép lại. Sau lại khép lại lúc sau, liền rốt cuộc tiêu không nổi nữa, Tịch Căng luôn là thực hối hận vì cái gì hắn không có thể lại phát. Hiện sớm một chút, lại sớm một chút, Kỷ Chi Thanh liền không cần lại lần nữa bị xăm mình, mấy cái ở bệnh viện ban đêm. Kỷ Chi Thanh buổi tối ngẫu nhiên ngủ không được, liền sẽ phát hiện Tịch Căng nhìn chằm chằm hắn bụng xăm mình xuất thần, hắn hiện tại lại ở chính. Mình trên người văn hắc đằng che lại cánh hoa. Lại vô ý thức ở Tịch Căng ngực thọc cái dao nhỏ, Kỷ Chi Thanh suy nghĩ cẩn thận. Chớp chớp mắt, có điểm không biết nói như thế nào. Kỳ thật tê lần thứ hai xăm mình cũng không có hoàn toàn thành công. Hắn không cảm thấy có cái gì. Lúc ấy đều là vì mạng sống thôi, hắn suy nghĩ một chút. Đẩy ra Tịch Căng, nhìn hắn mắt, không đau, ta còn cảm thấy tên của ngươi có điểm tiểu, xác thật là không lớn. Chỉ có hai cái chỉ khớp xương lớn nhỏ, Tịch Căng cũng không nghĩ Kỷ Chi Thanh thất vọng. Liền hừ hừ hai tiếng, một lần nữa ôm lấy hắn. Hai người nị nị oai oai một hồi lâu, lẫn nhau tim đập đều có điểm mau. Đều là mới nếm thử tình yêu tư vị, lại là như vậy tình cảnh. Không khỏi lau súng cướp cò, không biết như thế nào liền từ mà phô chuyển tới trên giường, nhìn Kỷ Chi Thanh trên bụng nhỏ văn tên của hắn. Tịch Căng ánh mắt dần dần gia tăng, tuy rằng Kỷ Chi Thanh bổn ý không phải như thế. Nhưng này xăm mình dừng ở bất luận cái gì nam nhân trong mắt. Đều là một loại cực kỳ kích thích cùng có khống chế cảm sự tình, Kỷ Chi Thanh hô hấp có điểm loạn. Hắn cười nhẹ một tiếng, chủ động sờ sờ chính mình bụng tự. Xăm mình là có điểm tiểu, nhưng là có cái có thể làm tự biến đại phương pháp, hắn xoay người ngăn chặn Tịch Căng. Đem mắt kính hái xuống. Đặt ở bên gối, ở hắn bên tai đè thấp thanh âm, âm cuối ái muội câu nhân, không biết Tịch phó đội có nguyện ý hay không thử một lần. Tịch Căng không giấu vết chế trụ hắn eo, ngoặc kép, biện pháp gì? Kỷ Chi Thanh đem chính mình đầu tóc loát đi lên, ngọn tóc quét ở Tịch Căng ngực, liêu mà ngứa, hắn thanh âm khinh phiêu phiêu. Người đi vào, là có thể đem nó căng lớn. Không khí an tĩnh một lát, Kỷ Chi Thanh đôi mắt cong cong. Hắn cảm giác nói Tịch Căng nắm chặt ở hắn trên eo tay ở chậm rãi buộc chặt một lát sau. Tịch Căng bình tĩnh hỏi. Người ngày mai xin nghỉ đúng không? Kỷ Chi Thanh lười biếng nói. Ân, giây tiếp theo. Hắn bị Tịch Căng hoành ôm dựng lên. sải bước hướng phòng tắm đi đến. Kỷ Chi Thanh Vi Lăng, ngươi làm gì? Đi phòng tắm, phòng tắm. Phanh, phòng tắm môn mở ra lại đóng lại. Tịch Căng đem Kỷ Chi Thanh ôm ở phòng tắm trước gương. Gương đem hai người chiếu rõ ràng, Kỷ Chi Thanh nhìn Tịch Căng đen nhánh mà áp lực trong mắt. Mơ hồ cảm thấy chính mình giống như liêu quá mức. Lật xe, ngươi, Tịch Căng không để ý tới. Chỉ vuốt ve hắn bụng xăm mình. Một lát sau, hôn hôn Kỷ Chi Thanh sườn mặt, như vậy mới có thể làm Kỷ giáo thụ thấy. Xăm mình là như thế nào bị căng đại, gió đêm thổi vào phòng khách. A Nhuyễn bị bọn họ động tĩnh kinh ngạc một chút. Chạy đến phòng tắm cửa Miêu ô kêu một tiếng. Một phút sau minh bạch cái gì. Miêu mặt kéo lão trường. Tôi Thanh. Dầm gì đạp Miêu lương. Phòng tắm tiếng nước vang lên nửa đêm. Xôn xao tắm vòi sen hướng về phía trên mặt đất vệt nước. Gương bị hơi nước làm cho mơ hồ. Lại lần lượt bị Tịch Căng sát rõ ràng vô cùng. Gương biên biên rác rác lưu lại hỗn độn vô lực vết chảo. Ánh Kỷ Chi Thanh đỏ lên đuôi mắt hốt hoảng gian. Kỷ Chi Thanh thất thần vuốt chính mình lên men bụng xăm mình. Nghĩ, đêm nay nhìn không ít Tịch Căng, đại Tịch Căng. Tiểu Tịch Căng, đại Tịch Căng, tiểu Tịch Căng, đại, tiểu, hết chương.